Chương 531, án binh bất động dù sao đã nhúng tay, cũng theo nguyên tắc làm người tốt thì làm đến cùng, Tiêu Trần cho Arthur King và người khác mấy viên đan dược, làm bọn hắn khôi phục nguyên khí rất nhanh. Long đế, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau nếu như có cần chúng ta, cứ mở miệng, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Arthur King ngỏ ý cảm ơn đối với Tiêu Trần. Nếu như không có Tiêu Trần, một đợt hòa kiếp này sẽ không thể tránh. Ẩn tu hội cùng kỵ sĩ bàn tròn rất hiển nhiên chỉ là mở màn, Lan Vương và người giật dây sau lưng đều có giả tâm càng lớn. Nếu cảm tạ, liền giao hảo cùng Hoa Hạ. Tiêu Trần cần gì ân huệ Arthur King, nhưng có một số việc rất khó nói, có lẽ một ngày nào đó thật phải dùng đến. Nhất định, Arthur King liền vội vàng đáp ứng. Hoa Hạ có Tiêu Trần, có Long Hồn Thập Nhị Cung, đã là tư thế cuộc khởi không thể ngăn cản. Loại cường quốc này chỉ có thể giao hảo, ai nguyện ý đi trêu chọc, Long đế, Arthur tiền bối, sự tình còn chưa có kết thúc, bây giờ không phải là thời điểm buông lỏng. Phía xa đi tới nói, Arthur Kiên trầm ngâm nói, xác thực, Lan Vương chỉ là một cái tiên phong, phía sau màn còn có người khác, thực lực so với Lan Vương còn mạnh hơn, không thể xem thường. Bệ hạ, ngài có thể cùng Long đế đứng lên, triệu tập dị năng giả các nước tạo thành liên minh, cùng nhau đối kháng hắc thủ sau màn. Một tên kỵ sĩ đề nghị, đúng, giáo đình truyền thừa ngàn năm, có nội tình sâu không lường được, lại thêm Long đế, cũng đủ để cùng chống lại hắc thủ sau màn kia. Mấy người khác phụ nghị đạo. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy, Arthur King gật đầu, nhìn về phía Fissa nói, Fissa thánh nữ, tình thế vội vàng ở trước mắt, để cho ta cùng Daniel giáo hoàng nói một chút, như thế nào? Arthur tiền bối, đức cha hắn, Fissa muốn nói lại thôi, khó có thể mở miệng. Làm sao? Arthur King nghi hoặc. Daniel là phe phản diện, cùng hắn kết minh, không sợ dẫn sói vào nhà sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Arthur King kinh nghi, cho rằng mình nghe lầm, truy hỏi, Long đế, ngươi mới vừa nói Daniel hắn cùng hắc thủ sau màn trong miệng các ngươi là một nhóm, giáo đình không phải là đồng minh, ngược lại là địch nhân lớn nhất. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Tiêu Trần nhẫn nại lặp lại một lần. Đây, điều này sao có thể? Arthur King khó có thể tin. Giáo đình truyền thừa mấy ngàn năm, sức ảnh hưởng tại châu Âu thâm căn cố đế, nhân văn lịch sử, phong tục lễ nghi, chức nghiệp gần như là đều bắt nguồn từ giáo đình ra. Địa vị của nó ở trong lòng mọi người là thần thánh không thể xâm phạm, mà giáo hoàng giáo đình chính là hóa thân của thần linh tại phàm trần, được hưởng quyền lực cùng vinh dự chí cao. Một người có thân phận cùng địa vị như này, làm sao có thể phản bội quang minh, trùy lạc hắc ám, nhập bọn cùng đám người tà ma như Lan Vương, phía xa thánh nữ, có phải Daniel bị người điều khiển hay không, hoặc là ẩn tình gì? Ta không dám khẳng định, phía xa lắc đầu nói, nhưng mà nhìn qua không giống, mọi hành vi cử chỉ của đức cha đều bình thường, không giống bị người khống chế. Mặc dù đức cha đối với nàng như ân tái tạo, nhưng nàng đã nghĩ rồi, trái phải rõ ràng, nàng phải đứng ở phe chính nghĩa, đức cha tâm sinh tà niệm cũng được. Bị người ta điều khiển cũng được, lựa chọn tốt nhất của nàng chính là giúp đức cha cải tà quy chính. Dừng cương ngựa trước bờ vực, thời gian vẫn chưa quá muộn, giáo đình ngàn năm truyền thừa và danh dự, không thể từ đấy hủy trong chốc lát. Hay, sự tình lần này thật là khó giải quyết. Arthur King bùi ngùi thở dài, nếu là người khác nói Daniel làm phản, hắn tất nhiên không tin, nhưng từ trong miệng phía xa cùng Tiêu Trần nói ra, hắn không thể không tin. Long đế, không bằng do ngươi chỉ huy chúng ta. Phía xa đề nghị, ta chỉ huy các ngươi. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Đúng, ngươi là người thực lực mạnh nhất trong chúng ta, chỉ có ngươi có thể đảm đương cái nhiệm vụ này. Phía xa nghiêm túc nói, ta có dự cảm, sau đó không lâu sẽ có một đợt ác chiến, khả năng quy mô so sánh thánh chiến năm đó càng lớn hơn. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, ngươi là tiên tri sao, còn dự cảm. Nói dự cảm có thể là trò đùa. Nhưng phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng không có sai. Phía xa nói. Phía xa thánh nữ nói không sai, Arthur King đồng ý kiến nói, Lan Vương chính là đánh chúng ta trở tay không kịp, trước tiên công phá ẩn tu hội, không thì ta cùng Adon liên thủ, lại thêm những người còn lại, tuy rằng không dám nói có thể thắng, ít nhất có thể chống đỡ lâu hơn một chút, có lẽ Adon sẽ không phải chết, kỳ thực Adon hội trưởng chết cũng là phần lớn trách nhiệm của ta. Phía xa tự trách, cũng đem lúc ấy tiền căn hậu quả nói ra, Arthur King nghe vậy, thở dài nói, loại thời điểm này không nên tính toán chia ly như vậy, một lòng đoàn kết mới là điều nên làm. Kỳ thực không khó nhìn ra, phía xa chính là bởi vì Adon chết mà mang lòng ấy nấy, mới quyết định kiên trì chính nghĩa đến cuối cùng. Như nếu không có liều kích thích này, nàng rất khó phản bội Daniel. Long đế, ngươi quyết định như thế nào? Ánh mắt phía xa hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trần là lực lượng không thể thiếu để đối kháng hắc thủ sau màn. Nếu như không có Tiêu Trần, sợ rằng tất cả mọi người bọn họ đoàn kết lại, cũng căn bản cũng không làm được cái gì. Được, vậy các ngươi nghe ta, ở nhà tu dưỡng, án binh bất động, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Ở nhà tu dưỡng, án binh bất động. Phía xa cùng Arthur King tất cả đều ngẩn ra, 10 kỵ sĩ và Annie cũng là trố mắt nhìn nhau. Đại khái cũng chỉ có hắn, lúc này còn có tâm tư đùa, chỉ là tạm thời án binh bất động, có lẽ đúng như phía xa từng nói, sắp có một trận đại chiến, đến lúc đó sợ rằng toàn bộ các ngươi phải tham chiến, tại vùng phía nam Rumani châu Âu, có một tòa thành cổ xưa. Tòa thành chiếm diện tích rất lớn, gần như có thể so với Rothschild gia tộc, nhưng lại rất hoang phế vắng lặng. Khắp nơi rách nát, thậm chí còn mạng nhện giăng khắp nơi, giống như là rất lâu không có người ở. Đối với dân bản xứ mà nói, đây là một nơi cấm địa, không người dám đặt chân, bởi vì người sống bước vào, ngày thứ hai nhất định sẽ trở thành một thây khô, dán trên cửa pháo đài. Đã từng có một đội 12 người mạo hiểm không nghe khuyến cáo, bước vào tòa thành thám hiểm, kết quả ngày thứ hai cửa pháo đài treo 8 cổ thây khô, 4 người còn lại không biết dấu vết, đến bây giờ không rõ tung tích. Được nói là sự kiện kinh khủng nhất trong hai thế kỷ gần đây. Mà vào lúc này, bốn phía tĩnh mịch không có người, bên trong lâu đài, quỷ hỏa lơ lửng, càng truyền âm thanh đối thoại của hai người. Quân thượng, Lan Vương dường như có chút tẩu hỏa, đã lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt ẩn tu hội, chỉ sợ hiện tại hoàng thất cũng không giữ được, chúng ta liền nhìn như vậy sao? A-Jin, ngươi đang sợ cái gì? Đây! Sợ hãi huyết tộc trở thành mục tiêu kế tiếp của hắn. Kỳ thực ta ngược lại không sợ Lan Vương, tuy rằng Lan Vương kia mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ quân thượng, chỉ là người sau lưng Lan Vương. Ngươi là chỉ hắc ám giáo hoàng. Lúc đầu quân thượng đã biết rõ thân phận của hắn. Đương nhiên, ta chính là một mực đang chú ý hắn, từ ban đầu hắn giả chết, đến phục sinh Lan Vương, lại tới sáng lập hắc ám giáo đình, ta một mực chú ý, dù sao tại cõi đời hôm nay, ta người duy nhất hắn là người thiên ngoại. Chương 534 Black lột xác, uy áp chưa từng có chút mừng sư tôn. Vương Đình nghe vậy, nhướng mày một cái, sư tôn ngươi không phải đã sớm chết rồi sao? Thánh tử, nói chuyện chú ý có chừng có mực, nếu như hắn biết rõ ngươi đang trụ yểu hắn chết, chỉ sợ ngươi sẽ không an ổn. Daniel bên người Đỗ Thiên Tu mở miệng nói. Ngươi là người nào? Ánh mắt Vương Đình vừa nhìn về phía Đỗ Thiên Tu, ngữ khí có chút khinh miệt. Chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, có tư cách gì chen miệng? Tại hạ Đỗ Thiên Tu, lần đầu lần gặp gỡ, hành ngộ, Đỗ Thiên Tu thể hiện ra thái độ ban bè. Hành ngộ cái gì? Vương Đình chính là không để mặt mũi, lạnh lạnh nói, hôm nay tâm tình ta không tốt, mau cút ra ngoài cho ta, tại đây không phải địa phương các ngươi nên đến. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, Vương Đình, đừng cho thể diện mà không cần, tại đây còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, dựa vào ngươi cũng có tư cách nói lời như vậy. Vương Đình thịnh nộ. Thực lực hắn hôm nay đã đứng hàng thần bảng thứ 9, ngay cả Daniel đều không phải đối thủ của hắn, lại thêm Đỗ Thiên Tu là một cái thần cảnh sơ kỳ nho nhỏ, hắn căn bản không sợ hãi. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều biến thái giống như Tiêu Anh Tuyết, thần cảnh sơ kỳ liền có thể chống lại thần cảnh đỉnh phong. Nghịch thần tuyệt thương, Vương Đình giơ tay lên, hắc ám lực lượng trong lòng bàn tay phun trào, hóa ra một thanh tuyệt đại thần thương, lộ ra sát ý lạnh lùng. Hiện tại tỉnh ngộ cũng đã muộn, phải vì ngươi vô tri mà trả giá thật lớn. Vương Đình phẫn nộ quát một tiếng, quơ múa thần hắc ám thương trong tay, muốn đánh chết Đỗ Thiên Tu. Cho thể diện mà không cần, Đỗ Thiên Tu cười lạnh, đối mặt một đòn thịnh nộ của Vương Đình, không những không né tránh, ngược lại nghênh đón, đại thủ thò ra. Rắc rắc, đối mặt lực lượng quỷ quyệt của Đỗ Thiên Tu, thần hắc ám thương cho dù thiên biến vạn hóa, vẫn không chịu nổi một kích, bị tùy tiện nghiền nát. Cũng trong lúc đó, chưởng kình Đỗ Thiên Tu đã đánh thẳng Vương Đình. Bành! Vương Đình như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Phốc! Vương Đình liên tục phun mấy búng máu, khiếp sợ nhìn đến Đỗ Thiên Tu, ngươi. Làm sao có thể, chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể tay không nghiền nát thần hắc ám thương của hắn, thậm chí Dư Kình còn làm trọng thương mình. Làm sao lại có loại sự tình này? Làm sao gia hỏa này so sánh Tiêu Anh Tuyết còn muốn biến thái hơn? Đồ không biết trời cao đất rộng, Đỗ Thiên Tu ta ngay cả Lan Vương đều không sợ, dựa vào một tên tiểu bối như ngươi cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Đỗ Thiên Tu hừ nói, nếu không phải xem ở bên trên mặt mũi Black Đại Nhan, một chiêu là có thể lấy mạng ngươi. Vương Đình, còn không mau hướng về Đỗ Tiên Sinh nói xin lỗi. Daniel cũng là thúc giục. Hướng về hắn nói xin lỗi. Nằm mộng, Vương Đình khinh thường, hướng Băng Ngưng bên cạnh nói, Băng Ngưng, xuất thủ giết bọn họ. Băng Ngưng nghe vậy, vốn là tâm tình khó chịu nàng càng là nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, Vương Đình, ngươi nên cầu ta, mà không phải ra lệnh cho ta. Nhưng mà nàng cũng không có tính toán quá mức cùng Vương Đình, dù sao trên địa cầu 7 năm, Vương Đình giúp nàng không ít, xem như bằng hữu duy nhất nàng tán thành. Hai người các ngươi, hiện tại lăng còn kịp, ngữ khí Băng Ngưng rất lạnh nhìn đến Đỗ Thiên Tu cùng Daniel. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, cùng Daniel nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười khó hiểu nụ cười này, chọc giận Băng Ngưng. Hai thằng ngu này, lẽ nào là đang giễu cợt mình? Tìm chết. Băng Ngưng vẫy tay vận dụng băng lực, muốn đánh ra, nhưng lúc này, Đỗ Thiên Tu bỗng nhiên hô, Băng Ngưng, ta đoán ngươi rất muốn biết thần bản đệ nhất là ai phải không? Băng Ngưng nghe vậy, băng lực thu lại, nghi vấn nói, ngươi biết, hắc hắc, nếu như ta không rõ, làm sao lại nói như vậy? Đỗ Thiên Tu cười thần bí nói, hắn là ai? Băng Ngưng lập tức hỏi, so với sự phiền muộn của nàng về tên đệ nhất thần bản kia, hai người Đỗ Thiên Tu cùng Daniel không đáng kể chút nào. Thực ra hắn đang ở đây. Đỗ Thiên Tu chỉ trong lòng đất nói, Băng Ngưng chính là nhất thời không phản ứng kịp, cau mày hỏi, có ý gì? Không nên vòng vo, trực tiếp nói cho ta. Không nên nóng lòng, đi theo ta là được. Daniel bỗng nhiên mở miệng, sau đó bước vào bên hắc ám giáo đường, khởi động cơ quan. Mọi thứ làm rất nhuần nhuyễn, thật giống như mọi bố trí nơi này đều rõ trong lòng bàn tay, hắn làm sao lại có thể hiểu rõ nơi này như vậy? Vương Đình cố nén bị thương đứng lên, thần sắc nghi ngờ không thôi. Đi theo ta thì các ngươi sẽ biết, Đỗ Thiên Tu nhàn nhạt liếc Vương Đình một cái, đi sau lưng Daniel đi vào lối đi bí mật. Băng Ngưng không nói gì, cũng đi theo phía sau hai người. Nàng đối với thực lực của mình cũng có tự tin tuyệt đối, căn bản không sợ hai người lừa gạt. Mặc dù nội tâm Vương Đình là nghi hoặc, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi theo. Daniel một đường thông suốt, rõ như lòng bàn tay đối với mật đạo cơ quan. Rất mau đã tiến vào nơi thần bí nhất của hắc ám giáo đình, Vương Đình theo ở phía sau, vốn là càng đi càng kinh hãi, cho đến giờ phút này, rốt cuộc không nhịn được hô, chậm. Vương Đình, ngươi có nghi vấn gì? Daniel quay đầu hỏi, tại đây đã là cuối thông đạo, đi thêm về phía trước chính là cấm địa, không được vào trong. Vương Đình cảnh cáo nói. Cấm địa? Daniel buồn cười nói, không phải là nơi tu luyện của giáo hoàng sao, ngươi biết. Vương Đình kinh sợ. Đương nhiên. Daniel nhàn nhạt nói, thời điểm mà ta vào đây, ngươi còn chưa ra đời đâu. Cái gì? Vương Đình càng là khiếp sợ, Daniel thân là Quang Minh Giáo Hoàng, đứng đầu thế lực thù địch, lại ra vào nơi này nhiều lần. Để ngươi rất nghi hoặc sao? Đỗ Thiên Tu nhìn đến Vương Đình, nhàn nhạt nói, ngươi thân là Hắc Ám Thánh Tử, nhưng cũng từng biết danh tự của Giáo Hoàng các ngươi. Danh tự của Giáo Hoàng? Vương Đình hơi ngẩn ra, tuy nói giáo hoàng là người hắn kính trọng nhất, đối với hắn có ân tái tạo, nhưng liên quan tới danh tự, hắn còn thật không biết. Cho tới nay, hắn đều xưng hô là giáo hoàng hoặc là đức cha, không biết cũng không sao, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Đỗ Thiên Tu nghiền ngẫm nói, danh tự chân chính của hắn, gọi Black. Black, cái tên này, đột nhiên, thấy cửa đá trước bốn người mặt tự động mở ra, một cổ uy áp trước đây chưa từng thấy. Bốn người ở đây đều biến sắc trong nháy mắt, dưới uy áp trước này chưa từng có này, chỉ cảm thấy áp lực khó chịu không nói ra được, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là cái gì? Uy áp bực nào? Đỗ Thiên Tu cắn răng, ánh mắt sợ hãi. Vương Đình càng là răng đến run rẩy, nội tâm kinh hãi nói, khí tức này vừa quen thuộc vừa xa lạ, lẽ nào? Daniel thấy vậy, nhanh trí, lập tức nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói, đệ tử Daniel. Đặc biệt tới cung nghênh sư tôn xuất quan, bên trong mật thất, người kia giống như là vừa lột xác, đột nhiên cởi ra uy áp, khiến áp lực mọi người ở đây suy giảm, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chúng ta đến đúng lúc, Đỗ Thiên Tu thu lại thần sắc sợ hãi, thay một nụ cười cung kính nói, Đỗ Mộ chúc mừng Black đại nhân, rốt cuộc thu được lực lượng chí cao vô thượng. Chương 533, vô địch thiên hạ cho nên, cũng không cần mang cái thái độ hận đời đi phê phán người khác, dù sao ân oán bên ngoài không liên quan cùng huyết tộc chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, hoàn thành sứ mệnh là được. Quân vương huyết tộc nói ra. Chỉ sợ Black không nghĩ như thế, chờ âm mưu của hắn được như ý, thế lực lớn mạnh, có thể ham muốn địa phương này của chúng ta hay không? Ajin lo lắng nói. Yên tâm, ta ở đây, hắn không dám làm bậy. Quân vương huyết tộc nhàn nhạt vừa nói, ngữ khí lộ ra tự tin vô cùng cường đại, có dự tính trong lòng. Ajin nghe vậy, dò xét hỏi, quân thượng, nếu mà Black luyện hóa thần bản, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào, cùng ngài so sánh thế nào? Đây chính là tương đương với 300 năm tích lũy, hơn 10 vị cường giả thần bản truyền vào công lực, thật muốn hoàn toàn luyện hóa. Thực lực ít nhất có thể đạt đến tài nghệ ngang ta, thậm chí ở trên ta, quân vương huyết tộc nói. So sánh quân thượng còn lợi hại hơn. Tâm lý Ajin mơ hồ có chút không thoải mái, ban đầu thực lực Black còn không bằng hắn, hôm nay nhảy một cái trở thành người bên trên quân thượng, sợ rằng đã bỏ xa mình mấy con phố. Điều này để cho ngươi ghen tị và sợ sao? Quân vương huyết tộc liếc Ajin một cái, nhàn nhạt nói, ta vẫn chỉ là nói đến tu vi của hắn. Mặt khác hắn còn có một lá bài tẩy, có cái vật kia, hắn chính là vô địch thiên hạ, trên đời không có bất kỳ người nào có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Vô địch thiên hạ. Ajin nghe vậy, đồng tử co rụt lại, từ trong miệng quân thượng nói ra, đương nhiên là có đến quyền uy tuyệt đối, không cần thiết nghi ngờ. Quân thượng nói vô địch thiên hạ, đó chính là chân chính vô địch thiên hạ. Quân thượng, rốt cuộc là thứ gì, để cho ngài coi trọng như vậy? Ajin không nhịn được hỏi. Một cái không gian. Không gian, một vị đại năng hao phí tinh lực trọn đời sáng tạo không gian, từ trên trời rơi xuống cùng thần bản, hắc ám chi nguyên, trong lúc vô tình bị Black đoạt được, chính là thiên ngoại kỳ tàng lúc trước nói. Quân vương huyết tộc nói, có cái không gian này, Black đã đứng ở thế bất bại, ai cũng không thể làm hắn bị thương. Có phải lúc sử dụng sẽ xuất hiện một cái hố đen hay không? Ajin nhớ, tại núi Anten. Băng ngưng sử dụng không gian trói buộc lại Black, kết quả Black triệu hồi ra một cái hố đen, hoàn toàn không nhìn băng ngưng phong tỏa. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy hố đen kia thật là đặc biệt, cũng không có ý nghĩ dư thừa, bây giờ nghĩ lại, hố đen kia tuyệt đối không đơn giản. Không sai, chính là cái kia. Quân vương huyết tộc khẳng định nói, nghĩ không ra cơ duyên của Black tốt như vậy. Ajin đều có chút quái thượng đế không công bằng, rất nhanh lại hỏi nói, quân thượng. Nếu tất cả đều được ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay, vì sao lúc đó ngươi không có xuất thủ cướp đoạt thiên ngoại kỳ tàng? Quân vương huyết tộc thật giống như có đôi mắt thượng đế, thấy được toàn bộ quá trình Black âm mưu. Nếu mà xuất thủ cướp đoạt thiên ngoại kỳ tàng, tuyệt đối có cơ hội thuận lợi. Dù sao lúc trước khi lấy được thiên ngoại kỳ tàng, thực lực Black cũng không phải đặc biệt mạnh, cũng chỉ cùng một cấp bậc với Atu Kim mà thôi. Ta không ra tay, đương nhiên là có lý do. Quân vương huyết tộc nhàn nhạt nói. Chúng ta có sứ mệnh của mình, đạt được những thứ đó chỉ có thể trêu chọc thị phi. Huống chi, thiên ngoại rơi xuống, là phúc hay họa, còn chưa thể biết được, tham lam cùng dục vọng, vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất của nhân loại. Quả nhiên tâm cảnh quân thượng không phải tầm thường. Ajin vuốt mông ngựa nói, đúng lúc này, ở ngoài pháo đài bỗng nhiên một đạo bạch quang bay vào. Ajin tùy ý vẫy tay, đem đạo bạch quang kia bắt lấy. Bạch quang tản đi. Hóa thành một đạo tin tức hiện lên ở ý nghĩ. Đây, Ajin lộ ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Quân vương huyết tộc hỏi, là thám tử ta phái đi ra ngoài truyền tin tức đến, Long Đế kịp thời chạy tới, đánh chết Lang Vương, bảo trụ hoàng thất nước Anh cùng đám người Atukin. Ô hát! Long Đế, quân vương huyết tộc lộ ra vẻ suy nghĩ, cái người này ta ngược lại thật ra bỏ quên, gần đây lại một mực nghe được hắn danh hiệu. Đến tột cùng lai lịch thế nào, Long Đế là hai năm gần đây mới cuộc khởi, hơn nửa lần đầu hiện thân ở châu Âu, quân thượng không có chú ý tới cũng là bình thường, Ajin nói, nhưng mà hắn tại núi Anten đã một lời vạch trần âm mưu thần bản, bụng dạ cực sâu, võ lực càng là không thấy đấy, so sánh huyền hậu năm đó chỉ có hơn chứ không kém, có thể đánh chết Lang Vương, thực lực của hắn có thể thấy được chút ít. Quân vương huyết tộc gật đầu nói, xem ra hắn lập tức liền sẽ đối đầu cùng Black. Quân thượng cho rằng Long Đế có khả năng ngăn cản Black không? Ajin hỏi, hiện tại đi tập kích Black, còn có một tia cơ hội mong manh, một khi chờ Black luyện hóa thần bản, Long Đế năng lực thông thiên cũng không có tác dụng. Thời gian hai ngày trôi qua lặng lẽ, hai ngày này, gió êm sóng lặng. Black bế quan luyện hóa thần bản, Arthur King, Fisa và người khác nghe theo Tiêu Trần chỉ huy án binh bất động, mười phần hài hòa. Bên trong hắc ám giáo đường, Bằng ngừng tâm tình phiền não, đứng ngồi không yên. Từ khi sự kiện thần bản tại núi Anten đi qua, tính tình nàng liền đại biến, không còn hoạt bát như trước nữa, cũng không có tâm tư dạo chơi nhân gian. Nàng thậm chí bắt đầu chán ghét địa cầu này, rất muốn về đến cố hương đi. Băng ngưng, ngươi còn đang canh cánh trong lòng chuyện kia, Vương Đình an ủi nói, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, người kia cũng chỉ đùa bỡn ít trò mẹo mà thôi, căn bản không dám cùng ngươi chính diện chiến đấu. Hừ, bản cô nương cho tới bây giờ không có bị trò mèo qua mặt như vậy, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Băng ngưng bỗng nhiên quyết định, hướng Vương Đình nói, ta không quan tâm ngươi dùng phương pháp gì, lập tức điều tra thân phận thật của tên đó cho ta. Đây, Vương Đình như bị làm khó nói, có thể tra thì ta đã sớm đi thăm dò, mấu chốt là người kia tới vô ảnh đi vô tung, không có một tia manh mối để lại, căn bản không thể nào tra được, ngươi thật là vô dụng, chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Băng ngưng giận dỗi. Một con rùa đen rút đầu, tội gì chúng ta phải để ý đến hắn. Vương Đình tiếp tục khuyên nhủ, Vương Đình, ngươi thân là hắc ám thánh tử, nói giáo hoàng của ngươi như vậy, thích hợp không? Chợt nghe một cái âm thanh lạnh lùng vang dội, Vương Đình cùng Băng Ngưng đều ngẩn ra, ánh mắt cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa hắc ám mở ra, hai đạo nhân ảnh sánh vai đi vào hắc ám giáo đường, xuất hiện ở trước mặt hai người Vương Đình cùng Băng Ngưng. Daniel, hôm nay mặc dù Daniel là toàn thân giản dị ăn mặc, nhưng Vương Đình vẫn liền nhận ra được, dù sao hắc ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình là địch thủ cũ, hắn là hắc ám thánh tử, Daniel là Quang Minh giáo hoàng, hắn làm sao lại không nhận ra? Huống chi, một tuần lễ trước tại núi Anten, hắn đã thấy Daniel rồi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Vương Đình cảnh giác vô cùng, tại núi Anten, là bởi vì thần bản hiện thế, ân oán cá nhân có thể tạm thời để qua một bên, nhưng nơi này là căn cứ hắc ám giáo đình, Quang Minh giáo hoàng Daniel xuất hiện ở nơi này, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Không cần khẩn trương, vào giờ phút này, chúng ta chung lập trường, Daniel cười nhạt nói, ta tới nơi này. Chỉ là muốn chúc sư tôn đại công cáo thành. Chương 534, Black lột xác, uy áp chưa từng có chúc mừng sư tôn. Vương Đình nghe vậy, nhướng mày một cái, sư tôn ngươi không phải đã sớm chết rồi sao? Thánh tử, nói chuyện chú ý có chừng có mực, nếu như hắn biết rõ ngươi đang trụ yểu hắn chết, chỉ sợ ngươi sẽ không an ổn. Daniel bên người Đỗ Thiên Tu mở miệng nói. Ngươi là người nào? Ánh mắt Vương Đình vừa nhìn về phía Đỗ Thiên Tu, ngữ khí có chút khinh miệt. Chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, có tư cách gì chen miệng? Tại hạ Đỗ Thiên Tu, lần đầu gặp gỡ, hạnh ngộ, Đỗ Thiên Tu thể hiện ra thái độ bang bè. Hạnh ngộ cái gì? Vương Đình chính là không nể mặt mũi, lạnh lạnh nói, hôm nay tâm tình ta không tốt, mau cút ra ngoài cho ta, tại đây không phải địa phương các ngươi nên đến. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, Vương Đình, đừng cho thể diện mà không cần, tại đây còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Dựa vào ngươi cũng có tư cách nói lời như vậy. Vương Đình thịnh nộ. Thực lực hắn hôm nay đã đứng hàng thần bản thứ 9, ngay cả Daniel đều không phải đối thủ của hắn, lại thêm Đỗ Thiên Tu là một cái thần cảnh sơ kỳ nho nhỏ, hắn căn bản không sợ hãi. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều biến thái giống như Tiêu Anh Tuyết, thần cảnh sơ kỳ liền có thể chống lại thần cảnh đỉnh phong. Nghịch thần tuyệt thương, Vương Đình giơ tay lên, hắc ám lực lượng trong lòng bàn tay phun trào. Hóa ra một thanh tuyệt đại thần thương, lộ ra sát ý lạnh lùng. Hiện tại tỉnh ngộ cũng đã muộn, phải vì ngươi vô tri mà trả giá thật lớn. Vương Đình phẫn nộ quát một tiếng, cua múa thần hắc ám thương trong tay, muốn đánh chết Đỗ Thiên Tu. Cho thể diện mà không cần, Đỗ Thiên Tu cười lạnh, đối mặt một đòn thịnh nộ của Vương Đình, không những không né tránh, ngược lại nghênh đón, đại thủ thò ra. Rắc rắc, đối mặt lực lượng quỷ quyệt của Đỗ Thiên Tu. Thần hắc ám thương cho dù thiên biến vạn hóa, vẫn không chịu nổi một kích, bị tùy tiện nghiền nát, cũng trong lúc đó, chưởng kình Đỗ Thiên Tu đã đánh thẳng Vương Đình. Bành! Vương Đình như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Phốc! Vương Đình liên tục phun mấy búng máu, khiếp sợ nhìn đến Đỗ Thiên Tu, ngươi. Làm sao có thể, chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể tay không nghiền nát thần hắc ám thương của hắn, thậm chí dư kình còn làm trọng thương mình.

Đỗ Mộ chúc mừng Black đại nhân, rốt cuộc thu được lực lượng chí cao vô thượng. Chương 535, nói khoác mà không biết ngượng bên ngoài cửa đá. Daniel thành kính nằm rạp xuống. Đỗ Thiên Tu thần sắc cung kính. Vương Đình mê mang không hiểu. Băng Ngưng mặt tươi cười âm u, không nói lời nào, bốn người đều đang đợi, chờ đợi người bên trong hiện thân. Sau một hồi lâu, rốt cuộc, một đạo thân ảnh tràn đầy tang thương bước ra, khí tức hắn thu liễm lại, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái vênh váo hung hăng gì, lại vừa có uy nghiêm vô hình, khiến nội tâm người nhìn lên một cái đều sẽ phát run, không tự chủ được mà run sợ. Vậy, giáo hoàng. Vương Đình liền quên mất cả đau đớn trên người, hoàn toàn ở trong khiếp sợ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vương Đình, mấy năm nay vẫn là ngươi thay ta xử lý công việc, ngươi đã vất vả. Hắc ám giáo hoàng Black đưa tay vỗ vỗ bả vai Vương Đình, giống như tự phụ. Nhưng nếu mà ngươi thật là quang minh giáo hoàng đời trước, vậy mọi thứ ta làm còn có ý nghĩa sao? Mặt Vương Đình đầy thống khổ hỏi. Vì báo đáp ơn tài bồi của Hắc Ám Giáo Hoàng, bất cứ thời khắc Vương Đình cũng nghĩ tới phục hưng Hắc Ám Giáo Đình, hướng về Quang Minh Giáo Đình báo thù, nhưng mà bây giờ, Giáo Hoàng lại nói cho hắn biết, tất cả đều là giả, Hắc Ám Giáo Đình chưa bao giờ tồn tại, cho tới nay đều chỉ có một giáo đình. Đương nhiên là có ý nghĩa, Black khẳng định nói, thân phận ta mẫn cảm, lúc đó không thể lộ diện, người đã chia sẻ cho ta rất nhiều công việc, tuy rằng về sau Hắc Ám Giáo Đình có lẽ sẽ biến mất. Nhưng ngươi vẫn là thánh tử như cũ, nắm giữ quyền hạn dưới một người trên vạn người, huy hoàng vạn trượng. Đối với hứa hẹn của Black, Vương Đình cũng không có quá mức kích động. Hắn theo đuổi chưa bao giờ là quyền lực và huy hoàng, hắn chỉ là muốn đạt được sự tán thành của người mình tôn kính nhất, chỉ là sự tình tới quá đột ngột, hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận, khó có thể thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Hắc ám thánh tử, trong nháy mắt trở thành quang minh thánh tử, Đỗ Thiên Tu, ngươi xuất thủ quá nặng đi. Black nhận thấy được Vương Đình bị thương, ngữ khí mang theo chất vấn nói. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, trong lòng căng thẳng, hắn nguyên còn rằng Black vẫn là đang lợi dụng Vương Đình, cái hắc ám thánh tử như Vương Đình này là có cũng được không có cũng được, cho nên mới vừa xuất thủ ngoan một ít, muốn cho Vương Đình một bài học. Mà bây giờ xem ra, Black lại rất coi trọng Vương Đình, có chút không ổn, biết rõ hiện tại Black tuyệt đối không thể trêu chọc, Đỗ Thiên Tu chỉ có chịu chút xấu hổ, hướng Vương Đình ông quyền nói. Thánh tử, vừa mới nhiều có đắc tội, xin lỗi, Vương Đình đã chết lặng, căn bản không có tâm tư tính toán những thứ này, trầm mặc không nói. Ngươi chính là người kia. Lúc này Băng Ngưng bỗng nhiên tiến đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Black, ánh mắt Black từ trên thân Vương Đình dời đi, chuyển về hướng Băng Ngưng, cười nói, Băng Ngưng, ngại ngùng, giấu các ngươi lâu như vậy, khó trách, ngươi tự nói là bị thương nặng sau cuộc thánh chiến năm đó. Một mực ẩn náu ở phía sau bình phong không dám gặp người khác, Vương Đình nhờ vả ta thay ngươi trị liệu, nhưng ngươi lại một mực từ chối, không chịu để cho ta kiểm tra, vẫn còn ngụy trang rất suy yếu, bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ quy thiên. Băng Ngưng cười lạnh nói, đây tất cả đều là âm mưu của ngươi. Gạt các ngươi thì cũng không tính là âm mưu gì, chỉ là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, dù sao lai lịch ngươi bất minh, lại có lực lượng quá mức cường đại, lúc đó ta không nắm chắc có thể thắng ngươi. Black nghiêm túc nói, có lẽ ngươi đối với ta không có ác ý gì, nhưng mà dù sao, bất cứ lúc nào và bất luận đối với người nào, đều phải có lòng cảnh giác, ha ha, vậy bây giờ ngươi nói hết mọi việc với ta, là cảm thấy hiện tại đã có nắm chắc có thể thắng ta, hoàn toàn không cần đề phòng ta sao? Băng Ngưng mỉm cười, Băng Ngưng, ngươi đại khái còn chưa ý thức được kế hoạch của ta có bao nhiêu vĩ đại, Black lắc đầu nói, ta bố cục hơn 300 năm, ẩn nhẫn hơn 300 năm. Nếu mà quay đầu lại vẫn không thể vô địch thiên hạ, đây chẳng phải là uổng phí thời gian, cho nên, ngươi vấn đề này không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có nhiều chút ngu xuẩn. Black bình thường ngữ khí, chính là tràn ngập tuyệt đối tự tin. Không tồi, từ vừa mới bắt đầu đã lựa chọn hắc ám, hắn chính là vì theo đuổi cực kỳ lực lượng. Fancy cũng tốt. Băng Ngưng cũng tốt. Cho dù thánh hiền xưa nay cũng tốt. Hắn đều phải dùng lực lượng dẫm ở dưới chân. Có lẽ tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Băng Ngưng, thì hắn cũng hết sức kiên kỵ lực lượng Băng Ngưng. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, hắn dám xuất quan, từ trong bóng tối hiện ra ánh sáng, liền đại biểu đã đạt đến cực hạn, hắn cũng không cần coi Băng Ngưng ra gì. Được, rất tốt, nếu ngươi có tự tin như vậy, hôm nay ta phải lãnh giáo bản lĩnh của ngươi. Băng Ngưng cảm giác bị vũ nhục, triệt để nổi giận, vẫy tay một chưởng, đánh về Black, nhưng thấy Black bất động như núi, tùy ý vừa đỡ. Ầm. Lực lượng khủng bố khuấy động, hoành tuyệt khắp nơi. Ba người Vương Đình, Daniel, Đỗ Thiên Tu không thể tiếp nhận dư âm, toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, mật thất chế tạo tinh vi cũng khó có thể chịu đựng lực lượng hai đại cường giả, khoảnh khắc sụp đổ. Hiện trường, một mảnh hỗn độn, nhưng mà trong lúc hỗn loạn, hai người băng ngưng cùng Black vẫn không bị ảnh hưởng, lực lượng không ngừng va chạm, đối đầu ngang tay. Bất đồng duy nhất là, băng ngưng có vẻ hơi gấp gáp, mà Black từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, thần sắc lạnh lùng. Băng ngưng, ngươi xác định muốn như thế sao? Black mở miệng nói, đúng là lực lượng ngươi cường đại, thần bản cũng không thể hoàn toàn hấp thu, nếu như có thể làm việc cho ta, chính vũ khí là so sánh Lang Vương còn đáng sợ hơn, dựa vào ngươi cũng muốn lợi dụng ta. Băng ngưng khinh thường. Hà tất mạnh miệng, ta nghĩ hiện tại ngươi đã đủ hiểu được thực lực của ta, ngươi không thắng được ta. Black tự tin vô cùng, nói khoác mà không biết ngượng. Băng ngưng phẫn nộ quát một tiếng, tiên linh lực bộc phát, toàn thân ngưng tụ bốn đám năng lượng nước, hỏa, gió, lôi, hiển nhiên chính là tứ tượng lực, lực lượng rất hoàn mỹ, nhưng hình như quên mất, ngươi từng dùng một chiêu này công kích thiên bia có thể ghi chép lực lượng của ngươi, sau đó phụng dưỡng cho ta. Black cười lạnh, toàn thân hẳn là cũng nổi lên tứ tượng lực thủy hỏa phong lôi, giống băng ngưng như đúc. Chờ đã. Thời khắc chiến đấu sắp bùng nổ đến cực hạn, Vương Định cố nén thương thế bay lên trước, ngăn cản hai người, nói, Giáo Hoàng, Băng Ngưng, các ngươi không nên đánh, Vương Định, ngươi có thể nhìn thấy, là nàng không chịu phục. Black hờ hững nói. Vương Định nghe vậy, ngược lại khuyên Băng Ngưng, xem ở mặt mũi của ta, các ngươi dừng tay giảng hòa, thế nào, mặt mũi ngươi rất đáng giá sao? Băng Ngưng căn bản không nghe Vương Định, lạnh giọng nói. Ta ghét nhất bị người khác lừa gạt, nếu hắn yêu thích giả bệnh như vậy, ta liền đánh cho hắn cả đời nằm ở trên giường. Khẩu khí thật lớn. Black cho dù giỏi nhìn đến đâu, lúc này cũng không khỏi cười lạnh liên tục. Lực lượng băng ngưng là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi dụng được có thể giúp hắn thành tựu bá nghiệp, lợi dụng không tốt tất sẽ làm bị thương đến mình. Hiển nhiên, lấy tính tình băng ngưng, muốn thu phục là gần như không có khả năng rồi, vậy vì đề phòng về sau thì nên loại trừ nàng từ sớm. Để tránh đêm dài lắm mộng. Trong lúc nhất thời, Black động sát tâm. Chương 536, hố đen lại hiện, băng ngưng thua. Muốn giết ta? Băng ngưng nhạy cảm bực nào, ngay khi Black hiện ra sát cơ thì lập tức liền cảm giác được, lộ ra cười lạnh. Loại người nắm giữ thực lực cường đại như ngươi, không thể lợi dụng, nhất định phải diệt trừ, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Black không che giấu chút nào. Vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Băng ngưng không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên, nháy mắt tiếp nhận lôi hỏa lực. Tứ tượng lực, sức mạnh của tự nhiên, khiến bên trong phạm vi, tất sinh linh cả đều run sợ. Black thấy vậy, cùng vận tứ tượng lôi hỏa, chính diện tiến lên đón cực chiêu của băng ngưng. Ầm. Lực lượng lần nữa giao phong, rung chuyển trời đất, xung quanh hủy diệt sạch. May mà Daniel cùng Đỗ Thiên Tu lúc trước bị hất bay, sau đó liền không dám tới gần nữa. Chỉ là đáng thương Vương Đình lại một lần nữa bị liên lụy, không có chút sức đề kháng nào mà bị đánh bay, lần thứ ba thổ huyết trọng thương. Black cùng băng ngưng cũng không có tâm tư đi quản Vương Đình, toàn tâm đầu nhập trong chiến đấu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là một đợt quyết đấu đỉnh phong, bất kỳ một cái sai lầm nào đều có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Mắt thấy chiêu thứ nhất không thể có hiệu quả, băng ngưng lại giơ tay lên, cải hoán thuộc tính. Phong lôi song thức, phong lôi thiên. Lôi hỏa thay đổi thành phong lôi, thuộc tính hoán đổi, âm dương điên đảo, lại khiến thời không huyễn biến. Đột nhiên, thấy thiên địa phong lôi đột ngột, giống như ở trong lĩnh vực tuyệt đối, đem hai người băng ngưng cùng Black bao phủ. Tại bên trong lĩnh vực tuyệt đối, băng ngưng hiện ra uy thế không thể địch nổi, xuyên qua phong lôi thiên, kiều thân thể nhỏ bùng nổ ra lực lượng có thể so với thần ma. Hả? Trong lòng Black kinh nghi, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, giơ tay lên cải hoán thuộc tính phong lôi. Phong lôi song thức, phong lôi thiên, lại là chiêu thức đồng dạng, Black hồn nhiên đánh một chưởng, đánh về băng ngưng. Nhưng mà, chiêu thức đồng dạng, uy lực hoàn toàn khác biệt. Bành, Black bữa rơi vào hạ phong, bị lực lượng bá đạo của băng ngưng đánh bay 7-8 trượng, nhưng mà dựa vào thân pháp siêu phàm nên rất nhanh ổn định thân hình, không có thụ thương. Vì sao? Nội tâm Black nghi hoặc. Hắn sử dụng phong lôi lực, lại xa xa không đạt được trình độ của băng ngưng. căn bản không có xuất hiện cái lĩnh vực tuyệt đối gì, cũng không có dẫn động khí tượng thiên địa phong lôi, ngu xuẩn. Băng Ngưng lên tiếng châm chọc nói, loài hạ đẳng, ngươi cho rằng học được tứ tượng chi lực là có thể ngang bằng tiên linh chi thể của ta sao? Tứ tượng chi lực chỉ là năng lực tiên linh chi thể diễn sinh, trên đời có quá nhiều người có thể khống chế lực lượng thuộc tính thủy hỏa phong lôi, nhưng tiên linh chi thể thì không có lấy một cái, thì ra là như vậy, thể chất đặc thù trời sinh sao? Black bừng tỉnh nói, khó trách lực lượng thuộc tính phổ thông trong tay ngươi lại mạnh như vậy. Bây giờ mới biết sợ hãi, sợ rằng đã chậm rồi, Băng Ngưng châm chọc nói. Là cái gì để ngươi có ảo giác ta đang sự? Black cười lạnh, thay đổi thế bị động lúc trước, vẫy tay xúc thế, chủ động xuất kích, ta không có thời gian để dây dưa cùng ngươi nữa, cho nên trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ. Nếu mà bại ở dưới một chiêu này, ngươi không cần quá tiếc nuối, nên cảm thấy vinh hạnh. Black còn có quá nhiều chiêu thức chưa từng thử qua, nhưng vào giờ phút này, hắn không muốn cùng Băng Ngưng lãng phí thời gian. Xuất thủ, chính là một chiêu tất thắng. Thiên địa tù lao, Black vẫy tay, thiên địa đại thế trong nháy mắt đã hóa thành tù lao vô hình, hướng về Băng Ngưng bao phủ tới. Băng Ngưng thấy vậy, muốn lên tiếng, nhưng lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Không đúng, nhận thấy được khác thường, Băng Ngưng rút người lui nhanh ra. Nhưng mà... lúc này đã trễ, thiên địa tù lao thu hẹp, chợt hiện trước mặt Băng Ngưng, còn giống như thượng cổ hung thú, mở ra miệng lớn dính máu, một cái đớp đem Băng Ngưng nuốt vào, thuận theo, thân hình Black biến mất cùng lúc với Băng Ngưng. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Người đâu? Đỗ Thiên Tu, Daniel bay tới, nhìn đến chiến trường trống rỗng, trố mắt nhìn nhau, Black và Băng Ngưng cùng nhau biến mất rồi, phạm vi trăm dặm cũng không có khí tức của bọn hắn. Thật giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, chắc lại là chiêu kia của sư tôn đã đem Băng Ngưng cùng bản thân cuốn vào, lúc trước đã thấy qua một lần. Daniel nhớ lại tình huống tại núi Anten nói, không biết đó là chiêu thức gì, có thể đánh bại Băng Ngưng hay không? Đỗ Thiên Tu ngưng trọng nói, Băng Ngưng có cái được gọi là tiên linh chi thể, quả thật có vốn liếng ngạo mạn nhìn quần hùng, Black đại nhân, hắn. Đỗ Thiên Tu, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Trong hư không, một cái âm thanh lạnh lùng vang dội. Đột nhiên, hố đen lại mở ra, một thân ảnh đạo trắng như tuyết thon nhỏ như bị đòn nghiêm trọng, từ trong hố đen bay ngang mà ra, hung hãn mà đập xuống đất, hiển nhiên chính là Băng Ngưng. Chỉ là cùng Băng Ngưng ngạo mạn lúc trước so sánh, lúc này hơi thở Băng Ngưng mong manh, thương tích khắp người, thoi thóp, suýt tắt thở. À, Đỗ Thiên Tu cùng Daniel đều mang thần sắc sợ hãi. Vừa mới qua đi không đến 2 phút, Băng Ngưng lại bị thương nặng đến như vật. Rất khó tưởng tượng là ở trong hố đen đó có chiến đấu như thế nào, lập tức, lại thấy một đạo thân ảnh hùng hồn từ hố đen bước mà ra, quân lâm thiên hạ, sử dụng hết vô thượng thần uy. Sư tôn Daniel nhanh chóng tiến đến nghênh đón, hỏi, ngài không có chuyện gì phải không, ngươi cho rằng ta giống như là có chuyện gì sao? Black nhàn nhạt nói, cái gì mà tiên linh chi thể, ở trước mặt ta không có chút tư cách nào. Vậy thì tốt. Daniel thở dài một hơi, Đỗ Thiên Tu nghe vậy, nhanh chóng vuốt mông ngựa nói, Black đại nhân tu vi thông thần, đương thời là vô địch thủ, bá nghiệp trong tầm tay. Black nghe vậy, lại hoàn toàn không thấy vẻ cao hứng, ngược lại thần sắc âm lãnh nói, đừng cao hứng sớm như vậy, chúng ta còn có một cái đại địch. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, trong lòng hơi động, dò xét hỏi, Black đại nhân giống như đã biết rõ tin tức Lan Vương vẫn lạc phải không? Sự tình Lan Vương bỏ mình tại Buckingham đã qua 2 ngày. Đương nhiên Đỗ Thiên Tu cùng Daniel sớm liền được tin tức, hôm nay qua đây, ngoại trừ nghênh đón Black xuất quan, chủ yếu cũng là muốn đem sự tình Lan Vương cho biết Black. Nhưng mà, Black đã biết, ta cùng Lan Vương ký kết khế ước chủ phó, hằng chết, đương nhiên ta có thể cảm ứng được, chỉ có điều lúc đó đang bế quan nguy cấp, không thể phân tâm, nếu không phí công nhọc sức, Black tuy cũng rất nể trọng Lan Vương, nếu không ban đầu sẽ không đặc biệt lén ra tay, phục sinh Lan Vương, biến thành của mình. Nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là xem trọng giá trị Lan Vương, giá trị hao hết, thì bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hy sinh, cho nên cũng chưa nói tới quá đáng tiếc, có thể lót đường cho bá nghiệp của Black đại nhân, Lan Vương hy sinh chính là vinh quang vô thượng, đợi đến ngày khác Black đại nhân công thành danh toại, Lan Vương ở dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười tự hào. Đỗ Thiên Tu cười nịnh nói. Lúc trước, hắn dựa vào mình có chiến giáp hộ thân, tự cho là tại trước mặt Black còn có chút ít vốn liếng. Nhưng mới vừa rồi thấy được Black đánh bại Băng Ngưng dễ dàng, sau đó hắn không còn dám hành độ lỗ mạng rồi. Hắn biết rõ, 10 cái bản thân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Black. Đỗ Thiên Tu, bản lãnh miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng mạnh. Black khinh miệt nói, được rồi, lời ông tiếng ve thì thôi đi, các ngươi hẳn là biết người giết Lang Vương là ai phải không? Chương 537, đáng sợ nhất dĩ nhiên là biết rõ. Đỗ Thiên Tu than thở nói, ta nghĩ Black đại nhân có thể đoán được, loại bỏ băng ngưng, thiên hạ này, có năng lực đánh chết Lang Vương, lại đứng tại phía đối lập chúng ta, còn có thể là ai? Black nghe vậy, ánh mắt chớp động, tự lẩm bẩm, Long Đế sao? Không sai, Daniel nói, Lang Vương vốn là thế như trẻ tre, đã thoải mái đánh bại Arthur King cùng đám kỵ sĩ bàn tròn, nhưng Long Đế kịp thời chạy tới, đem Lang Vương đánh chết. Black suy nghĩ một chút, hỏi, vậy có phải cái nha đầu phía xa đi cùng Long Đế hay không? Daniel nghe vậy, bên trong lòng thấp thỏm nói, sư tôn, là ta dạy bảo không nghiêm, ta không nghĩ đến phía xa lại sẽ phản bội ta. Ta không có trách cứ ý ngươi, Black nhàn nhạt nói, nhắc tới, ngược lại ta có chút trách nhiệm. Sư tôn cũng có chú ý đối với phía xa. Daniel kinh nghi, hừm, Lang Vương đang công kích ẩn tu hội thì từng gửi tin tức cho ta, nói phía xa chạy đi phá rối, cứu đi Adon. Black nói, không biết trời cao đất rộng, dựa vào chút thực lực kia của nàng, làm sao có thể cứu người từ trong tay Lang Vương. Daniel xem thường, xác thực, Lang Vương muốn giết nàng dễ như trở bàn tay, nhưng ta suy nghĩ nàng là ngươi dạy dỗ, cũng xem như cùng ta có chút căn nguyên, để cho Lang Vương lưu nàng một mệnh. Black than thở nói, vốn nghĩ nàng là nữ lưu, lật không nổi đợt sóng, không đáng sợ, lại không nghĩ rằng nàng có thể mời được Long Đế xuất thủ. Nàng cùng Long Đế một mực liên quan, đã từng bị Long Đế từng hạ xuống cấm chế không thế không khuất phục trước Long Đế, kết quả ngược lại vì vậy mà cùng Long Đế quen nhau, hiện tại càng là phản bội giáo đình mà hướng về Long Đế. Daniel xấu hổ nói, nhưng mà kỳ thực sư tôn không cần cố kỵ cảm thụ của ta, lúc ấy để cho Lang Vương giết nàng là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ nói những này có ích lợi gì, lúc đó biết rõ nàng sẽ phản bội ngươi sao? Black hừ nói, huống chi, ta không hoàn toàn xem ở mặt mũi ngươi. Vậy sư tôn vì sao? Thiên phú tiềm lực của phía xa không tồi, khí chất dung mạo cũng là tuyệt hảo, cùng Vương Đình 10 phần xứng đôi. Chủ ý của ta là muốn thúc đẩy hai người bọn họ, để cho hai người bọn họ cùng nhau dốc sức cho ta, đáng tiếc. Black có phần tiếc nuối nói. Thì ra là như vậy, Daniel nghe vậy. Mặt ngoài không có gì khác thường, trong tâm hẳn là có chút ghen tị. Sư tôn đối với Vương Đình thật giống như có cảm tình đặc thù, nói là coi như con đẻ đều không quá lắm, ngay cả đại sự cả đời đều vì hắn cân nhắc tới. Hắn đem Phiết Sa trở thành con dâu để đối đãi, đương nhiên không nỡ để cho Phiết Sa chết. Được rồi, sự tình đã phát sinh, truy cứu trách nhiệm không có chút ý nghĩa nào, bây giờ nên cân nhắc xử lý Long Đế như thế nào. Black nói. Long Đế tuy lợi hại, nhưng hẳn không phải là đối thủ của sư tôn, Daniel lập tức nói. Nếu đánh nhau chính diện, ta đương nhiên không sợ hãi hắn, nhưng người biết thực lực chân chính của hắn cao bao nhiêu sao? Black liếc Daniel một cái nói, cõi đời này, đáng sợ nhất không phải lực lượng tối cường, mà là không biết gì về đối thủ. Ta đối với Long Đế thì hiểu quá ít rồi, lúc trước một mực không chú ý về người này hiện tại bỗng nhiên nhô ra, còn giết Lang Vương, có thể nói là ẩn số duy nhất bên trong kế hoạch của ta. Xác thực, nếu mà hắn ngay từ đầu đã thấu hiểu Tiêu Trần, vậy cho dù thực lực Tiêu Trần cao hơn nữa, cũng có phương pháp. Mấu chốt là, hắn bây giờ đối với Tiêu Trần thì hoàn toàn không biết, căn bản không biết là đang đấu trí với người như thế nào, tâm lý không chắc chắn, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ cái vấn đề này, Đỗ Tiên Sinh có thể giải trả lời. Daniel bỗng nhiên nói, ngay từ rất lâu lúc trước, ta còn không nghe thấy đại danh Long Đế, thì Đỗ Tiên Sinh đã từng nhờ vả ta giúp hắn loại trừ Long Đế. Tại Thất Sát Đảo nhất chiến, ta phái Phiết Sa đi vào, kết quả thảm bại, Phiết Sa cũng vì vậy mà trúng cấm chế của Long Đế, mới có một loạt chuyện phiền toái hiện tại. Ô hát! Black hỏi, Đỗ Thiên Tu, xảy ra chuyện gì? Ê! Cái này, Đỗ Thiên Tu bất đắc dĩ, lại thấy thần sắc Black không vui, nhanh chóng nói, thực ra ta chỉ có thể xác định hắn và Ngọc Tiêu Môn có quan hệ, còn lại cũng không phải hiểu rất rõ. Ngọc Tiêu Môn! Black trầm ngâm. Đúng. Đỗ Thiên Tu gật đầu nói, Black đại nhân hẳn là đã biết, ta cùng ta hai cái huynh đệ khác từng cùng nhau luồn vào Ngọc Tiêu Môn hơn 20 năm, cuối cùng phá vỡ Ngọc Tiêu Môn, đã nhận được bảo tàng Ngọc Tiêu Môn. Cái này đương nhiên ta biết rõ, bảo vật trên người ngươi bây giờ, không phải đều là từ Ngọc Tiêu Môn đạt được sao? Đúng là như vậy, Đỗ Thiên Tu nói, ba huynh đệ chúng ta bởi vì vấn đề phân phối bảo tàng, đã sớm mỗi người một ngã. Lão Tam chết sớm, lão nhị tại nước Mỹ chết bởi thủ hạ Long Đế. Ta điều tra qua, Long Đế muốn vì Ngọc Tiêu Môn báo thù, vô cùng có khả năng ta chính là mục tiêu kế tiếp của hắn, cho nên muốn nhờ cậy Daniel giúp ta diệt hắn. Xem ra tình cảnh ngươi rất nguy hiểm, Black nhàn nhạt nói, có lẽ Long Đế đột nhiên xuất thủ đối phó Lan Vương, liền là bởi vì chiến đao bạch cốt trong tay Lan Vương đó. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, hơi ngẩn ra, chợt nói, ta tại sao không có nghĩ đến, có lẽ thật đúng là như thế. Chiến đao bạch cốt cũng là một trong những bảo tàng Ngọc Tiêu Môn, đẳng cấp rất cao, nhưng mà quá hắn không cần, cho nên mới thuận nước nâng thuyền đưa cho Lan Vương. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chiến đao bạch cốt bại lộ, hấp dẫn Long Đế chú ý, mang theo hòa sát thân cho Lan Vương. Được rồi, không thảo luận cái này nhiều, sự tình đã đến bước này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bá nghiệp của ta. Nếu Long Đế muốn nhảy vào vũng nước đục này, vậy ta liền giết hắn. Đôi mắt Black âm hàn nói, vì một ngày này, hắn đã ẩn nhẫn hơn 300 năm, quyết không cho phép bất luận người nào phá hư. Huống chi, hiện tại hắn đứng ở thế bất bại, ngay cả tiên linh chi thể của băng ngưng đều bại trong tay hắn. Long Đế, cũng chỉ là cái băng ngưng thứ hai mà thôi, không có gì to tát. Daniel, hai ngày sau ta muốn trở về giáo đình, ngươi chuẩn bị một đợt đại lễ, cũng chiêu cáo thiên hạ, Black ta còn sống, cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Daniel tự nhiên không dám có cãi lời. Ừ, ngoài ra, phát thiếp mới cho đám người Long Đế, mời bọn họ cùng đi tham gia. Black nói. Hiểu rõ, Daniel biết rõ, đây là chuẩn bị chính diện quyết chiến cùng đám người Long Đế. Bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thay vì ăn ngủ không yên, không bằng quả quyết xử lý. Black đại nhân, băng ngưng xử lý như thế nào? Ánh mắt Đỗ Thiên Tu rơi vào trên thân băng ngưng thương tích khắp người. Cái nhà đầu không coi ai ra gì này, sau khi trọng thương thì cuối cùng cũng an phận rồi, thậm chí có chút mỏng manh đáng thương. Dù sao nàng bề ngoài nhìn qua, chỉ có mười mấy tuổi, kinh mạch toàn thân nàng đã đứt đoạn, càng bị ta dùng thủ pháp đặc biệt hạ cấm chế, giống như là phế nhân, hiện tại không gấp giết nàng. Ánh mắt Black thâm hàn, ngữ khí nghiền ngẫm nói, đến ngày tế lễ, đem nàng ném cho Long Đế và người khác xem, để bọn hắn biết rõ kết cục đối nghịch cùng ta. Cái chủ ý này rất hay, ánh mắt Đỗ Thiên Tu hơi sáng lên. Mà băng ngưng nằm trên đất, hai mắt vô thần, giống như không có biết tức giận nữa rồi, khi nghe được những lời này, thân thể nhỏ chỉ run rẩy lên theo. Chương 538, đại điển tế tự Buckingham là cung điện nổi danh nhất hoàng thất nước Anh, tại trong trận chiến giữa Arthur King cùng Lan Vương đã bị phá hủy trong chốc lát, nhưng mà hoàng thất nước Anh không chỉ có một tòa cung điện, hai ngày này, toàn bộ mọi người di cư đến một chỗ cung điện khác, dựa theo Tiêu Trần phân phó, nghỉ ngơi lấy sức, án binh bất động. Trong hai ngày, Tiêu Trần cơ bản cũng là chỉ điểm Tiêu Anh Tuyết luyện công một chút, hoặc là đi dạo khắp nơi, thật là nhàn nhã. Long Đế, việc lớn không tốt, Atukin, Phiết Sa, Hồng Viêm và người khác cùng nhau xông vào trong sân, thần sắc bối rối. Tiêu Trần để cho Tiêu Anh Tuyết đang luyện công dừng lại nghỉ ngơi, đưa cho nàng một cái khăn bông lau mồ hôi. Lúc này mới không chút hoang mang mà xoay người hỏi, làm sao? Giáo đình truyền tin tức đến, hai ngày sau cử hành đại điển tế tự, còn mời chúng ta tham gia. Atu Kiên trong tay cầm một phần trang thiệp mời nói, phía trên này có tên ta cùng Long Đế. Đại điển tế tự, Tiêu Trần nghe vậy, chính là bình tĩnh nói, trong dự liệu, cần gì phải sợ? Trong dự liệu, Atu Kiên cùng Phiết Sa nhìn nhau, hỏi, lẽ nào Long Đế biết rõ ý đồ bọn họ? Mặc dù không biết bọn họ sẽ cử hành đại điển tế tự, nhưng rất hiển nhiên, Black sẽ không một mực tiếp tục làm hắc ám giáo hoàng, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là từ trong bóng tối hiện ra ngoài ánh sáng, để cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn tồn tại. Tiêu Trần đạm thanh nói, ẩn nhẫn 300 năm, chắc là hắn không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Black, Arthur King cùng Phiết Sa đồng thời ngẩn ra, cái tên này, bọn họ lại nghe quen tai đến thế. Tiêu Trần nói, lần trước quên nói cho ngươi biết, Black chính là hắc ám giáo hoàng, cũng chính là cái hắc thủ sau màn, thần bản đệ nhất kia. Cái gì? Atu Kiên cùng Phiết Sa khiếp sợ không thôi. Lần trước Tiêu Trần chỉ nói hắc thủ sau màn là hắc ám giáo hoàng, bọn họ vẫn còn đang buồn bực, Daniel phản bội thì cũng thôi đi, thế nào mà lại còn đầu nhập vào hắc ám giáo hoàng, điều này cũng được sao? Nhưng nếu mà hắc ám giáo hoàng là Black, vậy mọi thứ đều dễ hiểu, Black là tiền nhiệm giáo hoàng. Càng là sư phụ Daniel, hắn hắn giả chết, sau đó ở phía sau điều khiển mọi thứ, Daniel không thể không phối hợp với hắn. Trên thực tế, Tiêu Trần ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán thân phận Hắc Ám Giáo Hoàng, cho đến khi đánh chết Lan Vương, từ trong trí nhớ Lan Vương mới chân chính xác nhận. Nhắc tới, ta cùng Black vẫn là quen biết đã lâu, nghĩ không ra hắn. Arthur King nắm chặt hai tay, giống như khó có thể tiếp nhận. Long đế, vậy chúng ta nhận lời mời sao? Phía xa hỏi. Đương nhiên, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây là Black hạ chiến thư cho chúng ta, cũng là thời điểm kết thúc. Được, thành bại quyết định tại lúc này, ta lập tức đi chuẩn bị. Arthur King cũng đã sớm chờ không được. Mặc dù thế cục bọn hắn đang ở hướng bất lợi, nhưng đã không có đường lui, chỉ có tử chiến đến cùng, kết quả làm sao liền xem thiên ý rồi. Ngươi không cần thiết chuẩn bị một chút sao? Tiêu Trần nhìn về phía phía xa nói, ngươi phải đối mặt, chính là người có công ơn nuôi dưỡng đối với ngươi, còn có giáo hoàng tiền nhiệm giáo đình, và rất nhiều tiền bối giáo đình, ta một thân một mình, chỉ có một lòng, còn cần chuẩn bị cái gì? Phía xa tự giễu nói. Được thôi, ta ngược lại thật ra cần chuẩn bị một chút, trước hết không phụng bồi, Tiêu Trần vừa nói, xoay người đi vào trong phòng. Đức cha, giáo đình, chính nghĩa, quang minh. Cũng không biết lựa chọn của ta có đúng hay không. Phía xa thăm thẳm thở dài, lẩm bẩm. Đương nhiên là đúng, Tiêu Anh Tuyết hiếm có khí chủ động nói ra. Phía xa hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Anh Tuyết, lập tức hỏi, ngươi cũng cho rằng chính nghĩa lớn hơn thân nhân, lúc cần thiết thì nên đại nghĩa diệt thân phải không? Nhưng mà Tiêu Anh Tuyết nhìn đến nàng, lắc đầu nói, ta không biết cái gì là đại nghĩa, thân nhân nào, ta chỉ biết là, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhất định là quyết định đúng. Nói xong, Tiêu Anh Tuyết cũng chuyển thân, đi theo bước chân Tiêu Trần. Phía xa bởi vì mấy câu nói của Tiêu Anh Tuyết mà ngay tại chỗ, thật lâu cũng chưa trở lại bình thường. Đại nghĩa, thân nhân, đạo lý, quy củ. Thế gian bất luận mọi thứ gì, tiểu cô nương này đều không quan tâm. Tại trong mắt của nàng, chỉ có mù quáng đối với Long Đế. Hai ngày sau, Thánh Địa ngàn năm, Phạm Đế Cương giáo đình. Hôm nay, một đợt đại tế tự Long Trong được tổ chức, các nước từng thủ lĩnh, các tộc trưởng của gia tộc có danh tiếng ở châu Âu đều xuất hiện, không ai dám vắng mặt. Giáo hoàng Daniel trong tay cầm quyền trượng, cổ mang dây chuyền thập tự thần thánh, thân khoác trường bào màu tím cao quý, thể khí trầm ổn, uy nghiêm. Tuy nói Daniel tại trước mặt Black thì khom lưng khuỵu gối, nhưng ở bên ngoài, hắn là giáo hoàng cao cao tại thượng, có thân phận là thần hóa thân ở phàm trần, có uy vọng chí cao. Hắn vừa vào sân, vô luận xã hội thượng lưu, nhân viên chính phủ, thậm chí thủ lĩnh một nước ở đây, đều muốn cung cung kính kính, thần sắc nghiêm túc. Mà ở dưới bậc thang, tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, sáu đại hồng y giáo chủ, thập nhị thánh kỵ sĩ từng cái xếp hàng, khí phái trang nghiêm, tăng thêm mấy phần long trọng cho buổi lễ tế tự. Trong tâm mọi người đều nghi hoặc. Hôm nay dường như không phải cái ngày lễ đặc thù trọng gì đại, giáo đình bỗng nhiên cử hành buổi lễ tế tự lớn như vậy, rốt cuộc có nguyên nhân gì? Giáo hoàng, thời gian đã đến, mọi người cũng đã đến đông đủ, có nên bắt đầu buổi lễ hay không? Một tên hồng y giáo chủ nhìn trời một chút, thấp giọng hỏi thăm bên tai Daniel. Không, khách nhân trọng yếu còn chưa tới, chờ một chút. Daniel lắc đầu nói. Khách nhân trọng yếu? Hồng y giáo chủ nghi ngờ hỏi nói, người nào? Đại điển tế tự là nghi thức thần thánh như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vắng mặt hoặc là tới trễ. Cho dù thực sự có người không biết phải trái, vậy cũng không thể ảnh hưởng tới nghi thức, thời gian trong nghi thức vô cùng trọng yếu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, vì chờ khách mà làm chậm trễ nghi thức. Ha ha! Đến giờ rồi còn không mở màn, là vì chờ ta sao? Chợt nghe một tiếng cười tà ác to lớn, âm phong cuốn lên, một đạo nhân ảnh liều lĩnh phi thân mà đến, rơi vào trong hội trường. Huyết! Huyết tộc, giáo đình cao thủ cảm ứng được khí tức tà ác. Tất cả đều như gặp đại địch, giáo đình cùng huyết tộc là tử địch, ở trong buổi lễ tế tự thần thánh huyết tộc lại dám chạy tới quấy rối, thật là chưa bao giờ nghe tới. Hơn nữa lấy hơi thở đến xem, huyết tộc này đẳng cấp cực cao, ít nhất là cấp bậc thân vương, thậm chí bên trên thân vương. A-Zin. Daniel nhướng mày một cái, hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Daniel, đại điển tế tự ngươi mời nhiều người nổi danh như vậy, làm sao quên ta thế? A-Zin cười nhạt nói. Lẽ nào A-Zin ta không đủ tư cách chứng kiến nghi thức mang tính cách mạng này sao? Hừ, ngươi là huyết tộc, càng là thủ lĩnh huyết tộc, cùng giáo đình ta là thủy hỏa bất dung, sẽ chỉ là đơn thuần mà tham gia buổi lễ tế tự. Daniel cảnh giác, rất sợ Ajin làm loạn. Không thì ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì? Ajin nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta chỉ là tới chứng kiến, bảo đảm không ra tay. Dù sao, hôm nay nhân vật chính là người khác. Nói xong, thần sắc Ajin lại khẽ động, nghiền ngẫm nói, cẩn thận, bọn hắn tới. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một thanh thánh kiếm thật lớn từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong đại điển tế tự. Âm, tế đàn không chịu nổi uy áp của thánh kiếm, bạo liệt âm âm, khiến hiện trường sản sinh hỗn loạn không ai sánh bằng. Chương 539, Ba Viết Lo Âu tham gia đại điển tế tự này, có rất nhiều người bình thường, cho nên chỉ là hơi một chút dư kình, cũng đủ để càn quét bọn họ. Thánh kiếm phá hủy tế đàn thì hỗn loạn, trực tiếp càn quét xung quanh, đại bộ người tại hiện trường bị bay ngược ra ngoài, tràn diện trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Thánh kiếm Atu Kiên, thanh kiếm phá hủy tế đàn này quá đặc thù rồi, đặc thù đến gần như tất cả mọi người đều nhận thức. Daniel thấy vậy, chợt cười lạnh nói, Atu Kiên, Long Đế, nếu các ngươi đã tới, tại sao không hiện thân gặp mặt? Daniel, hôm nay ta liền phải để ngươi lộ ra bộ mặt đạo đức giả của ngươi. Hướng theo một tiếng gầm lên, một đạo thân ảnh hùng vũ thô cuồng từ trên trời rơi xuống, rơi vào bên cạnh thánh kiếm, tay không rút ra thánh kiếm cắm trên mặt đất, chỉ về Daniel. Ở sau thân thể hắn, 10 đại kỵ sĩ theo sát, gắt gao thủ hộ. Mà ở sau cùng, một tên thiếu niên áo trắng mang theo một cô thiếu nữ cùng một lão giả chậm rãi đạp vào, thần sắc hờ hững nhìn chăm chú mọi thứ. Chỉ có chút người này các ngươi sao? Ánh mắt Daniel quét nhìn Tiêu Trần và người khác, lộ ra một tia cười lạnh. Còn có ta, tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy một vệt trắng xuyên thẳng vào, tại chớp mắt đã lướt qua tầng tầng thủ vệ, đánh úp về phía Daniel. Daniel vốn là kinh sợ, lập tức quyền trượng trong tay gõ lên trên. Rào, một vòng bảo vệ màu vàng hiện ra, chặn lại vệt trắng, song phương nhất thời giằng co. Phía xa, ngươi lại muốn giết ta. Ánh mắt Daniel âm hàn, tức giận nhìn chằm chằm người tập kích, không phải thánh nữ phía xa thì là ai? Đức cha, dừng cương ngựa trước bờ vực, quay đầu lại là bờ A. Phía xa vô cùng đau đớn, khổ khổ khuyên giải. Nên quay đầu là ngươi, Daniel tức giận hừ nói, trận đánh này, các ngươi không có chút phần thắng nào, bây giờ quay đầu, ta có thể không nhắc chuyện cũ, tiếp tục để ngươi đảm nhiệm chức thánh nữ, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. 4B, tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, lục đại hồng y giáo chủ, 12 thánh kỵ sĩ. Tất cả đều làm ra thái độ khẩn trương, phía xa thánh nữ, ngươi làm sao dám vô lễ đối với giáo hoàng? Mau thối lui. Nếu không đừng trách chúng ta không để ý tình nghĩa ngày xưa. Mọi người đều là hét lớn, rất nhiều người không biết rõ mọi việc, mặc dù rất nhiều người ngày thường quan hệ rất tốt cùng phía xa, nhưng phía xa ngỗ nghịch giáo hoàng, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Trong lòng phía xa biết, dựa vào bản thân muốn giết Daniel thì căn bản không thể nào, hơn nữa trong lòng nàng cũng không có ý nghĩ tự tay giết chết Daniel, cho nên mượn lực lui nhanh, lui trở về bên người Tiêu Trần. Tuyệt vọng. Tiêu Trần nhìn đến phía xa nói. Ta cuối cùng khuyên không nổi đức cha, việc đã đến nước này, mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Phía xa buồn bã thở dài nói, Daniel không cần ngươi đo đối phó, nhưng mà ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Ta biết, đây là một đợt ác chiến. Chư vị, đại điển tế tự hôm nay không thể tiến hành đúng hẹn, chỉ có thể để hôm khác. Tiếp theo, sợ rằng có một trận đại chiến tại đây, không muốn tổn thương người vô tội, các ngươi nhanh chóng rời đi. Daniel hướng về phía những vị khác kia hô lên, những người này chỉ là người bình thường, nhìn thấy loại tràn diện này đã sớm bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, lúc này nghe được Daniel nói, nhất thời như được đại xá, chạy ra bên ngoài như ông vỡ tổ. Tiêu Trần, Tiêu Trần. Trong đám người hỗn loạn, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, khiến Tiêu Trần hơi ngẩn ra. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái thiếu nữ mỹ lệ cả khuôn mặt đỏ bừng chạy về phía hắn, Elena. Công chúa nhà Rothschild. Tiêu Trần, thật là ngươi, ban nãy ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Gặp lại Tiêu Trần, nội tâm Elena kích động, khó có thể ức chế. Ngươi sao lại ở đây? Tiêu Trần cũng là có chút ngoài ý muốn. Ta cùng cha cùng đi tham gia buổi lễ tế tự, không nghĩ đến có thể gặp được ngươi. Elena bởi vì hưng phấn mà mặt đỏ bừng, hỏi, ngươi còn chưa trở về Hoa Hạ sao, ta còn nghĩ là ngươi đã sớm trở về rồi. Vẫn không có. Trong đầu Tiêu Trần nghĩ bây giờ không phải là thời điểm tán gẫu, Elena. Lúc này, Ba Vít hốt hoảng chạy tới. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, một hồi Elena đã chạy mất dạng, suýt chút nữa đem hắn hù chết. Long đế, Ba Vít nhìn thấy Tiêu Trần, dĩ nhiên là thở dài một hơi, lại trợn mắt nhìn Elena một cái, ngươi làm sao có thể tùy hứng như vậy, vạn nhất sơ suất thì làm sao bây giờ, vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, nhất thời tình thế cấp bách. Elena ngượng ngùng làm nũng nói. Ba Vít nghe vậy, nội tâm thở dài. Elena mới biết yêu, hắn như thế nào lại không nhìn ra, hết lần này tới lần khác, người Elena thích, vẫn là Tiêu Trần này, thật là khiến người ta rầu rĩ. Hắn không phải nói Tiêu Trần không tốt, vừa vặn ngược lại, Tiêu Trần chính là quá mức ưu tú, mới càng làm hắn lo âu hơn. Thử hỏi Elena thích Tiêu Trần, vậy thì về sau còn nam nhân nào có thể vào được tầm mắt của nàng? Chỉ sợ đời này Elena đều không gả ra được rồi. Đương nhiên, nếu mà Tiêu Trần chịu cưới Elena, hắn khẳng định vui mừng đến phát ngất. Chỉ là, đó không thể nghi ngờ là có chút si tâm vọng tưởng, Elena cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả yêu đơn phương. Ba Vít, tại đây không an toàn, ngươi lập tức đưa Elena trở về. Tiêu Trần dặn dò, Ba Vít nghe vậy, lại hơi liếc nhìn hai nhóm người dương cung bạc kiếm, nội tâm sáng tỏ, nói với Elena, Elena, Long đế có chuyện đúng đắn phải làm, chúng ta không cần tại đây gây trở ngại hắn. Nhưng mà, Elena biết rõ mình đang cản trở, nhưng lại hết sức không nỡ rời đi, Tiêu Trần, lúc nào mới có thể gặp lại ngươi a? Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể đi Hoa Hạ tìm ta, được, một lời đã định. Elena lộ ra nụ cười thẹn thùng, sau đó cùng Ba Vít rời đi vừa quay đầu lại nói, phải cẩn thận nha. Nghĩ không ra, đường đường Long Đế cũng sẽ thiếu nợ phong lưu, phía xa bỗng nhiên trêu ghẹo, nhưng cũng khó trách, cõi đời này, thiếu nữ có thể ngăn cản mị lực ngươi, sợ rằng không nhiều. Không nói lời nào, không có ai đem ngươi trở thành người câm, Tiêu Trần lười để ý nữ nhân này, đi lên trước, đối mặt Daniel, Daniel, ngươi tốn công tốn sức mời thủ lĩnh các nước Âu Châu trình diện, hiện tại lại đem bọn họ đuổi đi, không cảm thấy uổng công vô ích sao, đương nhiên sẽ không uổng công vô ích. Daniel mỉm cười nói, bọn họ chỉ có tác dụng chứng kiến. Chứng kiến. Thần sắc Tiêu Trần nhàn nhạt, giống như đang giễu cợt. Không sai, chỉ là chứng kiến mà thôi, Daniel ung dung nói, hôm nay tất cả mọi người đều biết rõ các ngươi đã tới đây, chờ qua hôm nay, bọn hắn cũng đều tự nhiên biết rõ các ngươi chết ở nơi này. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn có truyền thuyết về Arthur King cùng Long Đế. Daniel, ngươi tự tin hôm nay có thể thắng chúng ta như vậy. Arthur King cười giận dữ, không có tự tin này, cũng sẽ không mời các ngươi đến. Lời nói vừa ra, một đạo thân ảnh như thần long từ trong giáo đình bay ra, đứng ở trên đỉnh tế đài, mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Black, thật là ngươi. Arthur King nhìn thấy người này, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Trái lại Black, thần sắc đạm nhiên, giống như căn bản không nhận ra Arthur King, trong miệng thốt ra lời nói lạnh lùng. Arthur King, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Thần phục với ta, ta coi như ngươi vô tội. Chương 540, một phần đại lễ ta nhổ vào, thiệt thòi khi trước ta còn thật bội phục ngươi, nghĩ không ra ngươi lại giả tâm bừng bừng, phía sau màn trù tính nhiều âm mưu như vậy. Arthur King chính khí lẫm liệt, không hề bị lay động. Bảo thủ không thay đổi, Black nổi giận, sau đó không tiếp tục để ý Arthur King, ngược lại nhìn về phía Long Đế, kỳ thực chúng ta không thù không oán, ngươi cũng không phải là người châu Âu. Cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này? Giết Lan Vương, không tính cáp thù sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, chỉ là một cái Lan Vương tính là cái gì, ta hoàn toàn có thể coi như không có, tuyệt sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Black bảo đảm, lời này nếu để cho Lan Vương nghe được, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Nghe được thì thế nào? Black xem thường nói, tánh mạng hắn vốn là ta giao cho, hiện đang hy sinh vì ta là đương nhiên. Lẽ nào hắn còn dám có ý kiến gì? Hình như có chút đạo lý. Tiêu Trần gật đầu một cái. Ô hát, nói như vậy, ngươi đồng ý lời của ta, không tiếp tục đối địch với ta. Black cười lạnh nói. Đó cũng không phải, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, ngươi vốn cũng không phải là mục tiêu chủ yếu của ta, ta tới đây là vì một người khác. Là ai? Đỗ Thiên Tu, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chắc là hiện tại hắn ở đây phải không? Đỗ Mộ ở chỗ này, tiếng nói rơi xuống, Đỗ Thiên Tu từ bên trong giáo đình bay ra, rơi vào bên cạnh Black, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, ông quyền nói, Long Đế, lần đầu gặp mặt, Hành Ngộ, không cần khách khí như vậy, ta là tới giết ngươi, không phải đến nói chuyện cũ cùng ngươi. Ngữ khí Tiêu Trần bình thường, giống như đang tự thuật một chuyện rất bình thản, còn giống như, hắn muốn lấy mệnh Đỗ Thiên Tu, chỉ trong nháy mắt, tùy thời có thể làm được. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, nội tâm siết chặt lại, lần đầu tiên cảm giác đáng sợ như vậy trong cuộc đời. Hắn đương nhiên biết rõ Tiêu Trần là vì thay Ngọc Tiêu Môn báo thù, chỉ là chưa thấy qua Tiêu Trần, thì hắn tự tin có chiến giáp hộ thể, căn bản không sợ hãi Tiêu Trần. Mà giờ khắc này nhìn thấy, hắn mới cảm nhận được áp lực từ thâm sâu, có lẽ trên thân Tiêu Trần không có cố ý lộ ra khí thế uy áp gì, thậm chí giơ tay nhấc chân đều rất tùy ý, nhưng hết lần này tới lần khác, trong lúc vô hình đã làm hắn cảm thấy áp lực sợ hãi. Cái người này, không phải nói đùa, hắn thật có năng lực giết chết mình. Black đại nhân. Đỗ Thiên Tu lui về phía sau hai bước theo bản năng, trốn sau lưng Black. Nhìn ngươi chỉ chút tiền đồ kia mà thôi, Black hận rèn sắt không thành được thép, ngược lại nói với Tiêu Trần, Long Đế, ngươi thật muốn giúp đỡ Ác Tu Kiên. Ta đã nói, ta vì Đỗ Thiên Tu mà tới. Nếu như ngươi đem hắn giao ra, ta có thể cân nhắc không dính vào chuyện này. Tê Yêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy sợ rằng không được. Black một tiếng cự tuyệt. Vì sao? Tiêu Trần nói, Lan Vương ngươi đều có thể vứt bỏ, lại không muốn vứt bỏ hắn. Nếu mà Lan Vương còn sống, đương nhiên phải bảo vệ hắn, nhưng mà dù sao hắn đã chết, người chết đã không có chút giá trị nào. Black hờ hững nói, về phần Đỗ Thiên Tu, hắn còn sống, đối với ta còn có giá trị, như thế mà thôi. Đúng đúng đúng, ta còn có thể vì Black đại nhân làm việc, xử lý rất nhiều chuyện. Đỗ Thiên Tu nhanh chóng biểu thị trung thành. Vậy liền không có gì để nói, động thủ đi. Tiêu Trần chắp hai tay nói. Bức này tư thái, Black mỉm cười nói, Long Đế, ngươi quá tự đại rồi, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi giảng hòa là đang sợ ngươi? Lẽ nào, ngươi cho rằng một mình ngươi, có thể đối kháng với một người hấp thu công lực hơn 10 vị cao thủ thần bản như ta? Loại sự tình này, không thử một chút làm sao biết? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừ, Black bỗng nhiên hừ lạnh. Lập tức vỗ tay một cái. Long Đế, đưa ngươi một món lễ lớn. Daniel chẳng biết lúc nào tiến vào nội điện giáo đình, lúc này trên tay lại áp giải một cái tiểu nữ hài chật vật. Bỗng nhiên, hắn dùng lực đánh một chưởng đánh vào sau lưng tiểu nữ hài, khiến tiểu nữ hài bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào bên chân Tiêu Trần. Băng ngưng, Atu Kiên cùng phía xa thấy rất rõ diện mạo tiểu nữ hài, nhất thời thần sắc kinh biến. Cái tiểu nữ hài tại núi Anten hiện ra thực lực kinh người. Lực áp Lan Vương, người thứ nhất trong lịch sử xông tới thần bản đệ nhị, lúc này lại biến thành bộ dáng này. Sau lưng, thần sắc Tiêu Anh Tuyết có chút động, nhìn đến Băng Ngưng nằm thoi thóp trên đất, nội tâm cũng tuôn trào vẻ thương hại. Kỳ thực nhắc tới, thật ra Băng Ngưng đối với nàng vô cùng tốt, một mực nói muốn làm sư phụ nàng, nhiều lần còn bảo vệ nàng, cũng không dùng thủ đoạn gì bức bách. Chỉ là, tính khí Băng Ngưng cùng Tiêu Trần không hợp, việc này chú định nàng cùng Băng Ngưng không thành bằng hữu được. Long Đế, ngươi cảm thấy phần đại lễ này như thế nào? Black cao thâm nói, Tiêu Trần liếc mắt một cái liền nhận ra Băng Ngưng, nhưng thần sắc từ đầu chí cuối không có gì thay đổi, ngữ khí bình thản nói, nàng và ta cũng không quen, ngươi đem nàng ném cho ta, tính là đại lễ gì? Lẽ nào kết cục của nàng, không đủ để ngươi nhìn thấy tương lai của mình sao? Black cười lạnh nói, nàng đối với lực lượng bản thân cũng tự phụ giống như ngươi, được xưng tiên linh chi thể, nhưng ở trước mặt ta, chỉ là một cái chê cười mà thôi. Một cái tên hề, nếu mà ngươi cầm nàng theo ta so sánh, hôm nay ngươi sẽ bại rất thảm. Tiêu Trần châm chọc nói. Một câu thằng hề, không chỉ chọc giận Black, càng là kích thích Băng Ngưng vốn là thoi thóp. Nàng nằm ở trước mặt Tiêu Trần, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một cái, hai mắt lộ ra quang mang thù hận, hai tay nắm thật chặt, giống như hận không thể bò dậy giết Tiêu Trần, nhưng cuối cùng, nàng không làm gì được. Mà cử động của nàng, Tiêu Trần đều nhìn vào trong mắt. Khinh miệt nói, thân là linh tộc, càng kim tiên linh chi thể, lại rơi vào kết cục bi thảm ở trên một cái tinh cầu lụi bại, ngươi đã thua mất tôn nghiêm. Lại một câu nói, khiến toàn thân Băng Ngưng rung nhẹ, hận ý trong hai mắt giảm đi, thay vào đó là nghi hoặc cùng mê mang. Cho dù Tiêu Trần nói khó nghe, nhưng mà cũng là sự thật. Nàng, thua mất tôn nghiêm, ngươi dường như còn có thể nghe hiểu ta nói, nhưng đáng tiếc không có cơ hội báo thù, bởi vì hôm nay hắn sẽ chết trong tay ta. Tiêu Trần vừa nói, lướt qua Băng Ngưng, tiến đến đối mặt Black nói, bắt đầu đi, hừ, chấp mê bất ngộ. Trong tâm Black giận dữ. hắn cố ý giữ lại một mệnh của Băng Ngưng, chính là muốn cho Tiêu Trần một ít đả kích, không nghĩ đến Tiêu Trần lại không biến sắc chút nào. Đã như vậy, không còn lựa chọn nào khác rồi. Nói chuyện cũng tốt, dù sao toàn thân công lực ta đây cũng nên có một lần đất dụng võ. Long Đế, ngươi sẽ là một cái đối thủ còn tốt hơn cả Băng Ngưng. Lần trước đối mặt với Băng Ngưng, hắn còn rất nhiều tuyệt kỹ đều không sử dụng, chiến đấu đã kết thúc rất nhanh. Lần này, vừa vặn cầm Tiêu Trần để sử dụng. Huyết đồ kiếm, Black vẫy tay ngưng huyết kiếm trong nháy mắt. Thoáng chốc, phong vân tuôn ra, thiên địa tất cả đều màu máu, vạn dặm đều là sát khí màu máu, đánh thẳng về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần, bất động như núi, toàn thân lấp lóe một đạo thanh quang, huyết đồ kiếm đánh vào trên ánh sáng xanh, tạo thành chấn động kịch liệt. Âm, trùng kích, dư âm trong nháy mắt bao phủ toàn trường, bắt đầu một cuộc thánh chiến.